hơi lắc người biến thành Lục Xuyên nhẹ nhàng ngồi ở trên xe lăn. Ừm. Vật này ngồi xuống. Giống như thật thoải mái a, có thể nghĩ ra loại vật này, gia hỏa này thật đúng là cái quỷ tài. Viên Hồng vừa ngồi lên liền hai mắt tỏa sáng, hầu tử bản thân liền tương đối tốt động chơi vui, Viên Hầu cũng thế. Hắn cúi đầu nhìn xem xe lăn, học hai tay chuyển động xe lăn tại trong trướng một mình thí nghiệm bắt đầu. Thời đại này còn chưa không có đầu gỗ xe lăn xuất hiện, nhưng có cái bảy hương xa, là Hiên Viên Phá Si Vưu với Bắc Hải lúc lưu lại. Như người ngồi phía trên, không cần đẩy dẫn, nghĩ đông liền có thể đông, nghĩ tây liền có thể tây, là Tây Kỳ Tam Bảo một trong, chỉ là thiên hạ chỉ có một cổ. Phía sau bá ấp khảo vì cứu cơ xương mang theo Tam Bảo tiến hiến đế tân. Lần này Lục Xuyên chính là y theo TV Tam Quốc diễn nghĩa bên trong Gia Cát Lượng ngồi cái chủng loại kia biến ra đầu gỗ. Phía trước, Hồng Cẩm mang theo 10 vạn đại quân tiến vào chiếm giữ Thương Quân đại doanh, Trần Kỳ trợ giúp tiến hành dàn xếp công việc. Hết thảy thu xếp cốt phía sau đã đến trạng vạn tối. Chính ấn tiên phong Quý Khang, phó tướng Bách Hiển Trung, còn có Trần Kỳ ba người nhập sổ tham kiến. Hồng Cẩm đang ngồi ở bên trong trong quân trướng soái ghế dựa phía trên, gặp người đến phía sau hỏi, Trần tướng quân, hậu doanh Lương Thảo Dĩ Vãng là người nào chịu trách nhiệm? Khải Nguyên soái, chính là Mạc tướng. Trần Kỳ đạo. Trần Kỳ võ đạo tiên thiên, đại hội bí thuật, cũng có nhiều năm áp lương vận lương kinh nghiệm, cho nên hắn là Lục Xuyên theo Thanh Long Quan cố ý đào tới bộ trưởng hậu cần. Vậy lần này vẫn như cũ cho ngươi quản, chúng ta chỉnh đốn 3 ngày chuẩn bị sẵn sàng về sau, sẽ cùng Tây Kỳ động binh, ba vị. Nói xong lời cuối cùng Hồng Cẩm nhìn xem ba người, nghiêm mặt nói, bản soái lần này phụng sắc chinh phạt Tây Kỳ, chư vị cũng cần riêng phần mình tận tâm vì nước giúp ta một chút sức lực. Khương thượng lão thất phu kia túc trí đa mưu, không thể coi thường, cơ phát giả tâm bừng bừng, các ngươi cũng cần là cẩn thận, không được lỗ mãng qua loa, ở phá Tây Kỳ mọi người cùng nhau luận công hành thưởng. Nặc. Ba người nhìn chăm chú một cái ôm quyền nói. Trần Kỳ trong lòng âm thầm lắc đầu. Cái này Hồng Cẩm xem ra đích thực hiểu chút binh pháp, nhưng Tây Kỳ chuyện bên này cũng không phải phàm nhân chiến tranh. Lần trước thượng tiên cấp bậc đại chiến bộc phát, toàn bộ Tây Kỳ trong thành ánh lửa ngút trời. Ba đầu cự thú uyển như sơn nhạc, tiếng trống như sấm, kinh thiên động địa âm thanh chấn ngàn dặm, thượng tiên phi thiên động địa, kiếm khí che trời, cách lấy thật xa thương doanh cũng có thể thấy rõ ràng có thể nghe, trong lòng bọn họ lưu lại khó mà ma diệt rung động. Nếu như Hồng Cẩm muốn dựa vào hắn cùng mang tới hai người này liền đem Tây Kỳ đánh xuống, vậy hắn chỉ có thể đưa bốn chữ, mơ mộng hảo huyền. Tốt, hạ đi nghỉ ngơi đi. Tướng quân bên trong sự vụ giao cho ba người phía sau Hồng Cẩm khoát khoát tay. Ba người lui ra ngoài. Nguyên. Soái. Hồng Cẩm nhấc tay vuốt ve ngồi xuống soái ghế dựa, trên mặt lộ ra một vòng đắc chí vừa lòng cười. 10 vạn đại quân nắm giữ ở trong tay loại cảm giác này thật rất tươi đẹp. Vuốt ve một lát, Hồng Cẩm cả người thoải mái nằm ngửa tại trên soái y nhìn qua trướng đỉnh xuất thần. Nhớ tới vừa rồi nhìn thấy sư huynh. Lại liên tưởng lên thân công báo đối với hắn hình dung, hắn bỗng nhiên muốn bật cười lên tiếng. Buồn cười hắn đem Lục Xuyên muốn trở thành là địch giả tưởng trọn vẹn 2 năm, không nghĩ tới cuối cùng nhìn thấy là như vậy Lục Xuyên, thật để hắn quá thất vọng rồi. Sư phụ, Tây Kỳ ta nhất định sẽ đánh xuống cho ngươi xem. Hồng Cẩm thầm nghĩ đến. Đúng lúc này Trịnh Luân tham kiến, Hồng Cẩm thế là ngồi thẳng ngồi dậy. Nguyên soái, quân sư muốn ta chuyển cáo ngươi một sự kiện. Trịnh Luân tiến đến đạo. Chuyện gì? Trịnh Luân đem Lục Xuyên bàn giao toàn bộ nói ra. Chính là như vậy, quân sư bị thương, việc này hiện tại chỉ có thể giao cho nguyên soái chủ trì đại cục. Ta tiệt giáo đạo hữu Lạc Hồn trận cùng Hồng Sa trận. Hồng Cẩm vui mừng, những cái kia đạo hữu hiện ở nơi nào, ta đi gặp một chút, thương lượng đấu trận sự tình. Thân công báo là tiệt giáo bên trong người, vậy hắn giống như Lục Xuyên cũng chính là tiệt giáo đệ tử đời ba. Chỉ là hắn trước đó chưa bao giờ gặp gỡ qua tiệt giáo người, hôm nay gặp được chân tiên cấp, vậy nói gì hắn cũng muốn đi gặp một lần liên lạc một chút tình cảm. Trịnh Luân nói, nguyên soái xin mời đi theo ta. Ban đêm. Lục Xuyên theo Thủ Dương Sơn bên trong động phủ tu luyện trở về. Tiên Hồng đem Trịnh Luân mang tới kết quả cáo tri hắn. Sau 3 ngày đấu Lạc Hồn trận cùng Hồng Sa trận. Lục Xuyên nghe xong gật đầu, biết rõ, việc này giao cho Hồng Cẩm đi làm là được rồi. Ngươi mặc kệ. Tiên Hồng kinh ngạc nói. Quản cái gì, ta thế nhưng là người bị thương, nghỉ ngơi 2 ngày quyền lợi cũng không có sao. Lục Xuyên cười ngồi bên trên xe lăn. Cũng không thấy dùng vào cái khác hai tay đi chuyển, cái kia xe lăn hai cái bánh xe liền phát sáng chính mình đi ra ngoài. Ngươi đi theo ta. Còn có thể như thế dùng. Viên Hồng nhìn xem một màn này mắt sáng rực lên, Lục Xuyên biến ra vật này chơi rất vui. Chí ít hắn sống hơn ngàn năm, thế nhưng là đều chưa từng gặp qua loại này thú vị đồ chơi, cảm giác rất mới mẻ. Ra ngoài lúc hắn liền thấy Lục Xuyên ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn qua vô ngần bầu trời đêm, 10 phần nghiêm túc. Trong bầu trời đêm, trăng sáng sao thưa, gió đêm rì rào. Ngươi đang nhìn cái gì? Viên Hồng cũng ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời đêm nửa ngày, thế nhưng là không hiểu ra sao. Nói Lục Xuyên là tại tu luyện đi, thế nhưng là cũng không thấy hắn hấp dẫn nhật nguyệt tinh hoa nhập thể, nhưng bộ kia thần tình nghiêm túc cũng không giống tùy tiện tại ngắm sao. Đêm xem sao trời, cái này ngươi biết à? Lục Xuyên cười nói. Huyền môn sở học có đạo, y, mệnh, tướng, bốc năm thuật, mà hắn nói đêm xem sao trời chính là tướng chữ môn hạ tướng thiên chi thuật. Cũng chính là căn cứ nhật nguyệt tinh thần vị trí cùng đủ loại phong vân biến hóa, đến tính toán thiên cơ, dự đoán trong nhân thế đủ loại sự vật một loại thuật. Hắn trước kia am hiểu nhất đạo thuật, đối còn lại y tướng mệnh bốc không phải rất am hiểu, nhưng cũng đang không ngừng luyện tập. Đêm xem sao trời. Viên Hồng lắc đầu. Bọn hắn yêu quái đều là giả lộ xuất thân, có thể được một loại tu luyện công pháp đã không tệ, cái nào có cơ hội tiếp nhận tam giáo đệ tử như vậy hệ thống toàn diện tri thức cùng Đông Tây. Đêm nay ngươi vận khí không tệ, tin tưởng hiếm thấy sáng tỏ, ngươi nhìn thiên không chỗ đó, chỗ đó. Có phải hay không có 365 ngôi sao so cái khác đặc biệt lượng? Lục Xuyên liên tiếp chỉ mười mấy vì sao? Nghe nói như thế Viên Hồng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, thời gian dần trôi qua ánh mắt của hắn thần sắc thay đổi. Thật đúng là dạng này, đó là cái gì? Chỉ gặp đầy trời trong bầu trời đêm có hơn 300 quả phát ra mông lung quang mang tinh, đặc biệt lượng, đủ mọi màu sắc, chỉ là phân bố có thưa thớt có dày đặc. Chợt nhìn, tán loạn căn bản không thể nào nhìn lên, tựa như một mảnh sa mạc bên trong có hơn 300 quả trân châu, tuy rằng dễ thấy nhưng đồng thời chẳng phải dễ tìm. Nếu không phải Lục Xuyên chỉ điểm hắn còn chú ý không đến, nhìn kỹ buổi sáng liền sẽ từ từ phát hiện, những này tinh tầm đó đang vận hành lúc tựa hồ có một loại nào đó vô hình quy luật. Bọn chúng là chu thiên tinh thần. Lục Xuyên nhìn lên bầu trời nói ra, vậy ngươi biết bọn chúng vì cái gì sáng như vậy sao? Vì cái gì? Tiên Hồng khóe mặt giật một cái đạo. Hắn cũng không nhận ra, làm sao biết vì cái gì? Bất quá hắn chợt phát hiện Lục Xuyên hiểu tặc nhiều, không hổ là trong truyền thuyết ân thương đại hiền giả, học thức đích thực uyên bác. Bọn chúng tại khát vọng, tại triệu hoán. Lục Xuyên nhắm mắt lại chậm rãi nói. Đánh cái so sánh, những ngôi sao này thật giống như từng tòa tu kiến cốt phòng ốc, rất hy vọng có cái người đi vào ở đồng dạng. Hắn nhớ kỹ phong thần bản bên trên, muốn sắc phong thần vị cũng là chu thiên số lượng, cho nên, hắn cảm thấy những cái kia phong thần hơn phân nửa liền là hộ gia đình. Vẫn là không hiểu. Viên Hồng nhìn xem Lục Xuyên, lại nhìn xem tinh không, mờ mịt lắc đầu nói, cái này nói với chúng ta có liên hệ gì? Hiện tại không thể nói. Lục Xuyên đạo. Cũng là học xong nhìn tinh tượng về sau, hắn phát hiện cái này chu thiên tinh thần cùng phong thần có rất lớn liên hệ, lần này phong thần giống như cũng cùng bọn chúng đem đối ứng. Rất đáng tiếc. Trận này phong thần hắn không ngăn cản được, cho nên hắn chỉ có thể dùng một loại giải quyết dứt khoát biện pháp để nó mau chóng kết thúc. Kết thúc càng sớm, cái kia tiệt giáo cùng xiển giáo tổn thất cũng đều sẽ càng nhỏ. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 467, Thổ hành tôn ta là ngươi sư thúc. Nhìn qua vô ngần thâm thúy bầu trời đêm, Lục Xuyên dần dần nhìn nhập thần. Hắn biết rõ hắn dù đã đặt chân tiên đạo, đọc qua Long Cung nghìn cuốn cổ tịch bí bản. Nhưng hắn cái này tiên ma thế giới kỳ thật vẫn là rất không hiểu rõ. Trận này phong thần hắn biết rõ nguyên nhân gây ra trải qua kết quả, thế nhưng là bên trong còn có rất nhiều nói không thông địa phương. Có người xa lạ hướng nơi này. Đột nhiên Viên Hồng nhíu mày nhìn về phía trước, thân hình dần dần hư hóa biến mất. Lục Xuyên nhíu mày nhìn về phía trước. Một cổ không biến mất, không có che giấu khí tức từ tiền phương hướng về bên này tiếp cận, hiển lộ rõ ràng đi ra giả tự tin. Các kẻ ngoại lai thổ tức cũng cực kỳ nhỏ kéo dài, hiện ra người tu vi bất phàm. Lục Xuyên biết là ai tới, cho nên sắc mặt cũng lập tức trở nên tái nhợt, khí tức lập tức uể oải suy yếu xuống tới. Quân sư, thế nào khỏe chưa? Rất nhanh, một bóng người ra hiện tại trong tầm mắt của hắn, mặt mỉm cười, nhanh chân đi tới. Hồng Cẩm. Đa tạ nguyên soái quan tâm, thuộc hạ tốt hơn nhiều. Lục Xuyên đáy mắt hiện lên một vòng dị sắc, chỉ là không biết nguyên soái đêm khuya tới thế nhưng là có gì quân tình chuyện quan trọng cùng thuộc hạ thương nghị, nếu là có, khụ khụ khụ, thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực bày mưu tính kế. Sư huynh hiểu lầm, đồng thời không quân tình chuyện quan trọng. Hồng Cẩm cười nói, bản soái chỉ là qua tới thăm một chút sư huynh thương thế như thế nào. Hôm nay nhìn thấy trạng thái này Lục Xuyên, để hắn thất vọng đồng thời cũng lòng háo thắng đại giảm, ngoại trừ hắn không phục Lục Xuyên bên ngoài hai người bọn họ cũng không có quan hệ gì, cho nên mới nhìn xem. Sư huynh. Sư huynh chẳng lẽ không biết, kỳ thật ta cùng ngươi là đồng xuất một sư môn hạ. Hồng Cẩm mỉm cười nói. Chẳng lẽ ngươi là. Lục Xuyên hai mắt tỏa sáng. Nhìn từ trên xuống dưới Hồng Cẩm nói, ta sư trước kia đích thực nói qua tại ta về sau lại thu một cái đồ đệ, hẳn là. Liền là nguyên soái. Không tệ, chính là bản soái. Hồng Cẩm vui vẻ thừa nhận, hôm nay ta mang binh vừa đến nơi đây bận rộn quân vụ, không thể trước tiên tìm sư huynh, vừa mới rút ra một chút thời gian tới, nhìn sư huynh đừng nên trách. Không trách, không trách, sư phụ tại bên tai ta như thường lệ khích lệ sư đệ thông minh qua người, căn cốt kỳ giai. Lục Xuyên cười ha hả nói, hôm nay gặp mặt, khụ khụ. Quả thật là dáng vẻ đường đường tuấn tú lịch sự, tuổi còn trẻ liền có thể làm 10 vạn đại quân thống soái, chẳng lẽ không phải Nhân Trung Chi Long? Sư phụ thật nói như vậy ta. Hồng Cẩm nghe xong không khỏi kinh hỉ nói. Dạ. Lục Xuyên nhìn qua vui vẻ Hồng Cẩm, trong lòng biểu môi, cái này lần đầu gặp mặt kể một ít lời khách sáo ngươi cũng tin. Bất quá nhớ tới thân công báo ác miệng. Cũng khó trách tiểu tử này nghe lời nói dối kích động như vậy. Hồng Cẩm nghe Lục Xuyên lời nói thật có chút mừng rỡ. Nếu như tại bình thường, cái kia Lục Xuyên nói thân công báo hội khen hắn hắn là nhất định không tin. Tại hắn ký ức bên trong thân công báo chưa từng khen qua hắn, chí ít tại hắn cùng trước chưa từng có. Không chỉ có không khen, hơn nữa còn dùng ngôn ngữ, hành động đã kích hắn không được. Bất quá hôm nay nhìn thấy bị thân công báo một mực khen Lục Xuyên thế mà bị người đánh thành dạng này hình dạng về sau, hắn tin. Có lẽ đây là sư phụ tại khích lệ ta, để cho ta có cái mục tiêu cố gắng luyện công, sư phụ thật là dụng tâm lương khổ. Hồng Cẩm trong lòng còn bị chỉnh rất cảm động. Sư huynh cũng thế. Hồng Cẩm cười nói, sư phụ tại ta cùng trước không ít khen ngươi, nói ngươi trí tính vô song, mưu lược qua người, võ nghệ tinh xảo, đạo pháp thông huyền. Nha! Lục Xuyên nhẹ nhàng cười một tiếng, tiểu tử này đầu không có như vậy chết bản nha, cũng biết khách sáo hắn. Nhìn chằm chằm Hồng Cẩm, Lục Xuyên cười nói, vi huynh hiện tại có thương tích trong người, tiếp xuống thập tuyệt trận sự tình liền muốn giao cho sư đệ chủ trì. Sư huynh an tâm dưỡng thương, những sự tình này yên tâm giao cho ta chính là. Sau đó không lâu Hồng Cẩm thăm viếng hoàn tất phía sau trở về, chưa nói tới là thật tán thành người sư huynh này, chỉ là xem ở thân công báo trên mặt mũi hắn cũng phải ý tứ đến một chút. Lục Xuyên như bây giờ là không có cách nào đánh, nhưng chờ hắn cốt chính mình nhất định phải tìm hắn luận bàn một chút. Nhà ngươi thăm viếng người Tây không đến a? Lục Xuyên nhìn qua bóng lưng của hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Bất quá hắn hiện tại 10 phần hiếu kỳ, tiểu tử này đến cùng ở đâu ra loại kia chất mật tự tin. Mặt khác loại phong cách này không giống như là thân công báo dạy dỗ a. Ngươi người sư đệ này đối địch ý của ngươi biến mất. Tiên Hồng hiện ra thân thể nói ra, bây giờ hắn là làm Lục Xuyên cái bóng như vậy tồn tại. Lục Xuyên thản nhiên nói, lòng háo thắng mà thôi. Hắn theo Hồng Cẩm trong ánh mắt thấy được hắn không cam tâm rơi sau lưng Dương Tiễn cái bóng, cho nên, hắn cũng không khó đoán ra vì cái gì còn không gặp mặt cái này Hồng Cẩm liền đối với hắn rất không hữu hảo nguyên nhân. Người trẻ tuổi mà thôi cái này rất bình thường, liền hắn không phải cũng có tranh cường háo thắng khi tâm sao, bất quá chờ Tây Kỳ cho hắn học một khóa, tiểu tử này đoán chừng liền đã có kinh nghiệm. Sau 3 ngày, song phương đấu trận bắt đầu. Hồng Cẩm mang theo Kim Quang Thánh Mẫu, Diêu Thiên Quân, cùng Hồng Sa trận Trương Thiên Quân xuất chiến. Chỉ là cùng Lục Xuyên dự liệu bình thường hai người rất thảm lạc bại lên phong thần bảng. Diêu Thiên Quân am hiểu hồn phách bí thuật, có thế của hắn đoạt hồn trận đối tu ra tam hoa ngũ khí thượng tiên tới nói tác dụng có hạn, căn bản không gây thương tổn được người ta mảy may. Ngược lại là hắn, tại Cù Lưu Tôn Khổng Tiên Thằng Hạ không có lực phản kháng chút nào đã bị bắt giữ giết chết, mà Trương Thiên Quân bị Thái Ất Chân Nhân dùng cửu long thần hỏa cháo cho đốt chết rồi. Ngươi nói cái gì, liền Kim Quang Thánh Mẫu cũng đã chết, chết như thế nào? Ban đêm nghe được bẩm báo phía sau Lục Xuyên ngạc nhiên. Hiện lên trong đầu Kim Quang Thánh Mẫu dáng vẻ tới. Nàng liền là ngày sau lôi bộ điện mẫu, lúc đầu hắn cảm thấy nàng lần trước nhặt được một mạng, không nghĩ tới lần này lại treo. Trịnh Luân nhỏ giọng nói, tiên cô gặp hai vị tiên trưởng bị giết về sau xông đi lên muốn đi báo thù, sau đó. Sau đó không có sau đó. Lục Xuyên biết đại khái chuyện gì xảy ra. Trịnh Luân im lặng gật đầu. Chu Doanh, Lô Bồng bên trong. Nhiên Đăng đạo nhân đối còn lại mấy cái bên trên tiên đạo, liệt vị đạo hữu, bần đạo nay phá thập tuyệt trận. Cùng Tử Nha làm thay đã xong, các vị cũng nên cắt về động phủ. Đại thiện. Đám người gật đầu thi lễ, liếc nhau, 10 phần may mắn. Phía trước 8 cái thương thì thương tàn thì tàn, cũng chỉ bọn hắn 4 cái trôi qua tương đối tốt. Lúc này, mấy ngàn dặm bên ngoài Giáp Long Sơn, nơi đây vì xiển giáo 12 thượng tiên một trong Cù Lưu Tôn đạo trường. Cù Lưu Tôn người lớn lên áp chế, cho nên thu một cái đồ đệ cũng vô cùng xoa, danh hào gọi là Thổ Hành Tôn. Thổ Hành Tôn là cái tên lùng. Thế nhưng là hắn cũng bởi vậy kỳ lạ căn cốt thân thể mà am hiểu so độn địa thuật mạnh hơn địa hành thuật, dưới đất đi nhanh như bay, có thể ngày đi nghìn dặm. Cù Lưu Tôn, ngươi liên sát ta hai vị đạo hữu, cũng liền trách không được ta chép ngươi hang ổ, một cái cưỡi phi hổ đạo nhân nhìn qua Tây Kỳ cắn răng nói, chính là thân công báo. Hắn cùng 12 thượng tiên tầm đó lẫn nhau hiểu rõ, cho nên đối bọn hắn môn nhân cũng đều rõ ràng, chỉ là hắn trước đó một mực tại Ngọc Hư cung tu hành, cho nên còn không chút đi qua những sư huynh này nhóm trình diện. Phi Vân Động ở chỗ nào? Thân công báo xoay người hạ hổ, dọc theo đường núi hướng về trên núi mà đi. Thế nhưng là khi hắn đi không xa lúc, bỗng nhiên sau lưng truyền đến rì rào nhẹ vang lên thanh âm, quay người quay đầu cái gì đều nhìn không thấy, lại đi lên phía trước lúc cái thanh âm kia lại xuất hiện. Sư. Bỗng nhiên phía sau tiếng xé gió truyền đến, thân công báo lập tức cảm giác được không đối xoay người, thế nhưng là vẫn như cũ cái gì cũng không có, ngược lại là chân hạ một sợi dây thường phát ra kim quang, phá đất mà lên bó tại trên người hắn. Thân công báo vừa muốn bấm niệm pháp quyết. Bỗng nhiên nhãn châu xoay động, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng, không biết là vị đạo hữu nào ở đây trêu đùa bần đạo a. Bốn phía yên tĩnh không người, bất quá hắn chợt thấy phía trước một cái năm thước tiểu nhân chính nghênh ngang hướng trên núi đi đến. Thân công báo nụ cười càng thêm sáng lạn. Đạo hữu xin dừng bước a. Thân công báo bị trói ở cho nên chỉ có thể nhảy cà tưng mau đuổi theo đuổi cái kia năm thước tiểu nhân. Đạo trưởng, ngươi gọi ta. Cái kia năm thước tiểu nhân xoay người vô cùng ngạc nhiên chỉ hướng mình. Đạo hữu, không nên nói đùa, nhanh lên thu hồi bần đạo trên thân bảo bối đi. Thân công báo cười tủm tỉm nói. Cái kia tiểu ải nhân cười lên ha hả, nguyên lai bị ngươi đã nhìn ra a, bất quá thả là tạm thời không thể thả, ai biết ngươi đến chúng ta Giáp Long Sơn là làm gì tới, vạn nhất ngươi là một cái tặc. Thổ hành tôn. Thân công báo sầm mặt lại, khẽ nói, còn không tranh thủ thời gian thu hồi khủng tiên thằng, có ngươi như thế đối đãi ngươi sư thúc sao? Sư thúc. Thổ hành tôn giật nảy mình, dò xét thân công báo nói, cái gì sư thúc? Làm sao ngươi biết ta danh tự? Bần đạo chính là Ngọc Hư Môn Hạ Ngũ Đức Chân Nhân là vậy. Sư phụ ngươi có phải hay không gọi Cù Lưu Tôn a? Thân công báo thản nhiên nói, sư phụ ngươi mời ta đến động phủ của hắn làm khách, không nghĩ tới đến một lần ngươi liền lấy bảo bối bó ta, có tin ta hay không nói cho sư phụ ngươi. Cù Lưu Tôn đích thực mời qua hắn, hắn không có nói láo, 12 thượng tiên đều mời qua. Bất quá đây là hắn không có bị trục xuất xiển giáo chuyện. Nguyên lai là Ngũ Đức sư thúc, đệ tử thất kính. Thổ hành tôn dọa trắng bệch cả mặt, tranh thủ thời gian bấm niệm pháp quyết thu hồi khủng tiên thằng, còn mời đừng nói cho ta sư phụ a. Xiển giáo quy của cực nghiêm, không biết lễ phép càng là một đầu sai lầm rất nghiêm trọng. Cái này còn tạm được. Bị buông ra về sau, thân công báo vặn vẹo uốn éo cái mông cùng eo, nhìn xuống trên núi, nói, thế nào sư phụ ngươi ở nhà sao? Khởi bẩm sư thúc, ta sư phụ không tại, hắn đã xuống núi ra ngoài nhiều năm. Thổ hành tôn đàng hoàng nói. Không có ở là được. Thân công báo nói thầm một tiếng, hắn là bóp chuẩn thời gian tới, nếu là ở nói hắn làm sao dám đến. Trời xanh mây trắng, dương quang sáng lạn, vách núi vần quanh. Một cái thác nước như một đầu trắng sáng như tuyết tấm lụa treo móc ở trên vách núi, rơi tại dưới vách một cái đầm nước bên trong, tóe lên thủy quang như mịt mờ mưa phùn, đầy trời vẫy xuống. Lúc này ở bên đầm nước một thân ảnh ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ thần sắc điềm tĩnh, áo trắng như tuyết, quanh thân quanh quẩn thủy quang, tại trên đầu gối của nàng nằm ngang một thanh kiếm. Xoẹt. Một đạo bạch quang từ thiên hạ rơi xuống, chính hướng Long Cát mà tới. Long Cát mở mắt dương tay vồ một cái bạch quang tới tay, chính là một đạo lệnh bài màu vàng óng, phía trên khắc lấy một cái thần điểu chi hình. Mẫu hậu. Long Cát khẽ di một tiếng, dương mắt nhìn lại chỉ gặp giữa không trung một đạo tu thành bóng người, khuôn mặt ăn nói có ý tứ. Có ý tứ gì? Tây Kỳ bên kia lại muốn khai chiến, tiếp xuống hội cần trợ giúp của ngươi, Bạch Phi nói, Vương Mẫu có lệnh, để ngươi thường trú Tây Kỳ tương trợ bọn hắn, cũng thật sớm ngày trở về thiên giới. Liền mẫu hậu đều muốn ta đi. Long Cát thần sắc mười phần giật mình nhìn về phía Tây Kỳ, phụ thân nàng muốn nàng đi thì cũng thôi đi, làm sao liền. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 468, Nhân sinh đạo sư. Thiên giới, giao trì. Mây trắng bốc lên, thủy khí lượn lờ, thủy chim thành hàng. Hạo Thiên Thượng Đế cùng Vương Mẫu hai người ngồi đối diện nhau, ngay tại đánh cờ vây. An bài như vậy. Coi là thật có thể né qua nàng trong số mệnh đại kiếp. Vương Mẫu Lạc Tử phía sau dương mắt hỏi. Hạo Thiên Thượng Đế nhăn hạ mi, đưa tay cũng rơi xuống một tử, chỉ có thể nói có cơ hội đi, tiên có tiên kiếp, thần hữu thần kiếp, thiên địa cũng có thiên địa kiếp, kiếp số đến lúc người ta cũng vô pháp can thiệp, chỉ có thể hết sức làm chút an bài. Vương Mẫu cau mày nói, vì thế liền muốn nàng gả một cái không thích người. Vậy cũng so bỏ mình gặp nạn tốt, một đoạn này nhân quả đã kết xuống, nàng thiếu người ta không nên làm chấm dứt. Hạo Thiên Thượng Đế nói, không có tình cảm cũng so có cảm tình tốt, dạng này nàng cũng không hội ngộ bên trên tình kiếp, sau đó đoạn sạch sẽ. Giao Trì Kim Mẫu im lặng một lát, đứng dậy liền đi, không được, không có ngươi như thế làm cha, không một chút nào thay nàng suy nghĩ một chút. Chẳng không phải một mực tại thay nàng nghĩ sao? Hạo Thiên Thượng Đế vẻ mặt khó hiểu, thay nàng cân nhắc hóa giải kiếp số, làm sao cuối cùng ngược lại còn rơi cái oán trách. Vương Mẫu lại quay trở lại đến, nhìn thẳng Hạo Thiên Thượng Đế nói, Long Cát tại nhận qua trong lúc đó, tự mình rời Phượng Hoàng Sơn đi qua nhân gian. Việc này ngươi biết không? Không biết. Hạo Thiên Thượng Đế bình tĩnh đạo. Nàng ở nhân gian quen biết cái phàm nhân nam tử, hai người ở chung được mấy tháng, ngươi có biết hay không? Không biết. Giao Trì Kim Mẫu lo lắng nói, cũng không biết cái kia phàm nhân có hay không đối Long Cát làm qua cái gì, nếu là hỏng thanh danh trong sạch, ngươi nói nữ nhi về sau làm sao tại thiên giới đặt chân gặp người đâu? Yên tâm đi, không có. Hạo Thiên bình tĩnh cười nói, tiểu tử kia có tặc tâm không có tặc đảm mà thôi. Nha. Giao Trì Kim Mẫu cười có chút ý vị thâm trường. Hạo Thiên nụ cười cứng đờ, đành phải vội ho một tiếng, nói, tóm lại Long Cát sự tình ngươi không quản, trẫm tự có sắp xếp, chỉ cần đoạn cái kia cái tộc tục duyên nhân quả, nàng tự nhiên có thể phản bản quy nguyên, quay về thiên giới, Thật sao? Giao Trì Kim Mẫu cười cười, có muốn không chúng ta đánh cược? Giáp Long Sơn. Sư thúc, ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Thổ Hành Tôn nghe được Thân Công Báo nói thầm phía sau hỏi. Không có gì, không có gì. Thân Công Báo liên tục khoát tay, lại vẻ mặt tươi cười hỏi, đúng rồi, còn không có hỏi sư điệp, ngươi tại sư huynh môn hạ học nghệ đã bao nhiêu năm? Thổ Hành Tôn cung kính nói, đã học nghệ trăm năm. Trăm năm, luyện thần cảnh. Thân Công Báo đánh giá Thổ Hành Tôn, ánh mắt chớp động, phát hiện đạo hạnh của hắn cũng bất quá luyện thần cảnh mà thôi. Nói thật, Thổ Hành Tôn tư chất cũng không tính rất tốt, chỉ là căn cốt tương đối kỳ dị, cho nên tương đối thích hợp luyện địa hành thuật cái này một cao giai đạo thuật. Trăm tuổi chưa qua luyện thần cảnh cũng bình thường, nhưng thành tiên lại là không có cái kia khả năng. Cái này đạo thuật, cũng không phải là nghĩ luyện liền có thể luyện thành, có lúc sẽ còn bị quản chế với người tu luyện tự thân thể chất, có thể hay không luyện thành muốn nhìn người tu luyện có hay không cái kia mệnh. Tỷ như huyền công, xiển giáo chỉ có Dương Tiễn một người tinh thông, cái khác bao nhiêu người không luyện được, cái này địa hành thuật chỉ có Thổ Hành Tôn hội, những người khác không có luyện thành. Thân Công Báo nhìn xem Thổ Hành Tôn lắc đầu bắt đầu. Sư thúc vì sao nhìn xem đệ tử lắc đầu? Thổ Hành Tôn nghi hoặc. Thân Công Báo nói, sư điệp, ta nhìn ngươi không có đạo thành tiên mệnh duyên a. Thổ Hành Tôn thần sắc ảm đạm, liền sư thúc cũng nói như vậy. Thân Công Báo hiểu ý cười một tiếng, xem ra sư phụ ngươi cũng đối ngươi như vậy nói qua. Thổ Hành Tôn im lặng gật đầu, mười phần thất lạc. Tu tiên một trận, ai không muốn cuối cùng đắc đạo thành tiên. Có thể nghe được hắn cố gắng trăm năm mục tiêu là hắn vĩnh viễn không đạt được thời điểm, cái kia không thất lạc cũng không thể nào. Thân Công Báo cười nhạt một tiếng, bất quá sư điệp, ngươi dù phúc bạc tiên đạo khó thành, nhưng gặp nhau tức là duyên, ta có thể thay ngươi chỉ mặt khác một con đường sáng. Đường sáng. Còn xin sư thúc chỉ điểm sai lầm. Thân Công Báo vân vê một chòng râu, cười nói, ngươi dù chú định tiên đạo khó thành, nhưng ta qua ngươi chúng đích có phúc, cho nên ngươi có thể xuống núi tu cá nhân ở giữa phú quý, đến lúc đó khoác mãn eo ngọc. Bái tướng phong tướng kiều thê mỹ thiếp, rượu ngon món ngon. Quân vương phú quý, hưởng chi không hết. Thổ Hành Tôn hô hấp một gấp rút, hỏi, vậy đệ tử. Như thế nào mới có thể hưởng nhân gian phú quý? Cái này dễ xử lý, ta có hai cái đồ đệ, bọn hắn ngay tại hưởng nhân gian phú quý, một cái là 10 vạn chinh tây đại quân nguyên soái, một cái là quân sư. Thân Công Báo mỉm cười, ngươi nếu chịu xuống núi ta liền viết một lá thư, tiến ngươi đến bọn hắn nơi đó đi, lập chút công lao nhất định có thể như ngươi mong muốn. Thổ Hành Tôn đại hỷ ôm quyền nói, đệ tử như thật có thể được hưởng nhân gian phú quý, tất không quên sư thúc chỉ điểm tiến cử chi ân. Cái này sư thúc thật sự là người tốt, như thế bình dị gần gũi còn như thế vì hắn suy nghĩ, cho mất đi mục tiêu mà mê mang hắn chỉ một con đường sáng. Tất nhiên không cách nào thành tiên, cái kia cũng không bằng hưởng thụ. Hắn thanh tu ăn chay 100 năm, có thế đã thành tiên vô vọng, cái kia lại kiên trì những này lại có ý nghĩa gì? Còn có kiều thê mỹ thiếp, đời này không động vào nữ nhân còn đáng là đàn ống không? Nghĩ tới đây Thổ Hành Tôn hô hấp có chút gấp rút, trong mắt cùng mang trên mặt chờ mong khao khát cùng hưng phấn, có chút đỏ lên, trong mắt hiện ra tơ máu. Cấm mấy trăm năm, một buổi sáng phóng xuất ra, có thể nghĩ sẽ có bao nhiêu mãnh liệt. Người giống như trên núi cao đá lăn, một khi bắt đầu liền rốt cuộc dừng lại không được. Viên này tảng đá liền là đạo tâm. Có người, đạo tâm kiên cố, tự chủ cực mạnh, có thể khắc chế, nhưng có người đạo tâm lại yếu ớt như tờ giấy, một trận gió liền có thể gợi lên nó lăn xuống núi. Thổ Hành Tôn vốn là dao động không kiên đạo tâm bị Thân Công Báo dăm ba câu liền hư mất. Thân Công Báo cười nhẹ nhàng gật đầu, đương là viết một lá thư cho Thổ Hành Tôn, đồng thời chỉ điểm hắn đi Tây Kỳ đường. Đúng rồi, ta nhớ được sư phụ ngươi có ba cây khủng tiên thằng, ngươi phải xuống núi nhất thiết phải dựa vào một căn, tất có thể giúp ngươi đại ân, tốt kiến công lập nghiệp. Thân Công Báo cười nhắc nhở. Ha ha, ta đã biết, đa tạ sư thúc chỉ điểm, đệ tử đi. Thổ Hành Tôn ôm quyền cảm ơn hậu thân tử uốn éo, người tại biến mất tại chỗ không thấy. Ha ha, cái này đi chi thuật quả nhiên danh bất hư truyền, xuất quỷ nhập thần, tên lùng này đi nhất định có thể trợ xuyên mà bọn hắn một chút sức lực. Thân Công Báo vuốt râu mỉm cười, lại quay đầu nhìn về phía Tây Kỳ phương hướng, Cù Lưu Tôn cũng mau tới, vẫn là trước rút lui vi diệu. Thả ra phi hùng, Thân Công Báo khẽ cười một tiếng, khoan thai thừa hổ mà đi. Hắn đã sớm biết Cù Lưu Tôn môn hạ có cái đồ đệ gọi Thổ Hành Tôn. Người này thiên phú dị bẩm, thiện đi chi thuật, có thế ngày đi nghìn dặm, tại đất hạ liền như cá gặp nước. Lần này hắn không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác bóc chuẩn lúc này đến cho Thổ Hành Tôn làm nhân sinh đạo sư, tự nhiên có dụng ý của hắn. Nếu như hắn đem Thổ Hành Tôn khuyên bảo đi sớm Tây Kỳ, vậy liền hội hợp Tây Kỳ Cù Lưu Tôn đụng tới. Nếu như tới trễ, đợi đến bên kia thập tuyệt trận sự tình một giải quyết, Cù Lưu Tôn cũng liền về núi. Cho nên, bây giờ thập tuyệt trận vừa phá, Cù Lưu Tôn muốn về chưa về lúc mới là tốt nhất thời điểm, có thể để đôi thầy trò này hai hoàng mỹ dịch ra. Lại nói Thổ Hành Tôn. Tại thành tiên vô vọng mờ mịt lúc gặp nhân sinh đạo sư, bị khuyên bảo một phen về sau, trong lòng rộng mở trong sáng, trong lòng lửa nóng, không kịp chờ đợi trở về Phi Vân Động, đi vào sư phụ hắn hang bảo tàng phủ. Trong động phủ, Cù Lưu Tôn trân tàng không nhiều, đã có tiên thảo linh dược, cũng có pháp khí bảo bối, rực rỡ muôn màu, trưng bày với trong động phủ. Bất quá muốn nói Cù Lưu Tôn nhất pháp bảo lợi hại vậy vẫn là Trừ Khổng Tiên Thằng ra không còn có thế là ai khác, bắt ai bó ai khó mà tránh thoát. Đối với tự mình bảo bối, Thổ Hành Tôn há có thể không biết. Cho nên đi vào liền thẳng đến Khổng Tiên Thằng mà đi, không chút do dự đem còn lại hai sợi dây thừng nhét vào trong ngực, lại trong động dò xét một phen, nhìn thấy một loạt hồ lô. Lần này đi là tác chiến, tất nhiên tránh không được một phen đánh nhau khó tránh khỏi hội thụ thương, vẫn là lấy thêm chút trị thương đang dược cho thỏa đáng. Suy nghĩ một phen, Thổ Hành Tôn lại từ sư phụ hắn luyện chế tiên đan bên trong chọn lấy một hồ lô phẩm chất tốt nhất, treo ở trên eo, về sau ra động phủ, đóng kỹ cửa động. Sư phụ, tất nhiên thành tiên đã vô vọng, cái kia lại kiên trì cũng liền không có ý nghĩa gì, đúng không? Nhìn qua sau lưng Giáp Long Sơn, Thổ Hành Tôn bao nhiêu cũng có chút thương cảm, hôm nay đệ tử liền muốn đi nhân gian xông vào một lần, sư phụ, lão nhân gia người nhất định phải bảo trọng. Dứt lời, nhấc tay áo lau con mắt hậu thân tử uốn éo, người đã biến mất không thấy gì nữa. Thương Doanh. Trịnh Luân, hai ngày này nguyên soái đại trướng bên kia giống như có chút yên tĩnh a. Trịnh Luân đẩy xe lăn bên trên Lục Xuyên tại trong đại doanh nhàn nhã phơi thái dương, khi đi tới trung quân trước trướng rất an tĩnh thời điểm. Trịnh Luân thấp giọng nói, quân sư, nguyên soái tự hai ngày trước đấu xong thập tuyệt trận trở về cứ như vậy. A, xem bộ dáng là bị hù tự bế, này một ít đảm lượng. Lục Xuyên cười lắc đầu. Nhớ ngày đó hắn vừa tới Tây Kỳ thời điểm, thiết kế Dương Tiễn bọn người mà bị Ngũ Đại Thượng Tiên vây quanh. Hắn Lục đại nhân sửng sốt không nói một cái chữ sợ. Lục Xuyên cười nói, đi, hỏi một chút hắn, cái gì thời điểm cùng Tây Kỳ khai chiến, ta vẫn chờ hắn giáo huấn Dương Tiễn, cho ta. Ly. Đang nói, bầu trời một cái chim thần màu xanh dương cánh mà qua, kính vãn Tây Kỳ mà đi. 8. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 469, Lục đại nhân trêu chọc muội. Sau đó, Lục Xuyên thanh âm ngừng lại. Trịnh Luân tại dùng tâm nhớ Lục Xuyên mà nói, lại chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ quất vào mặt. Quân sư, để nguyên soái cho ngươi sao? Ấy, quân sư đâu? Trịnh Luân nghe không được đoạn dưới, cúi đầu nhìn về phía trên xe lăn lúc nơi nào còn có Lục Xuyên cái bóng. Kinh hãi Trịnh Luân vội vàng cả hữu tứ phương tìm kiếm, vẫn như cũ không thấy được Lục Xuyên cái bóng, không khỏi chỉnh đại hán ngây dại. Hắn cũng là võ đạo tiên thiên, tại nhân tộc thuộc về cường giả liệt kê, có thể hắn liền Lục Xuyên cái gì thời điểm không thấy đều không có phát hiện. Chuyện gì xảy ra? Trung quân mành lều vén mở, Hồng Cẩm theo trong đại trướng đi ra. Khi thấy trống không xe lăn lúc Hồng Cẩm cũng ngây người một cái chớp mắt, kinh hãi nói, quân sư đi đâu? Trước mấy ngày Lục Xuyên bị thương nặng đều sượng mặt địa, một thân tinh khí thần và khí huyết hai suy, liền cùng bị nữ yêu rực rỡ bổ hư đồng dạng. Thế nhưng là hắn hiện tại thế mà nhìn thấy, hắn chuyên môn trên xe lăn không có bóng người. Người đâu? Cái này, cái kia. Trịnh Luân cứng họng, bị Hồng Cẩm bắt gặp về sau, nhất thời cũng mộng, không biết nên giải thích thế nào. Đừng nói ngươi là đi ra đẩy cái đồ chơi này đi ra phơi thái dương. Hồng Cẩm lo lắng nói, ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ. Một nháy mắt, mặt của hắn nóng bỏng nóng, liền giống bị người quạt một bạt tai đồng dạng, con mắt đều nhanh muốn bốc lửa. Tên kia có phải hay không không bị tổn thương? Có phải hay không trang? Bị lừa gạt về sau, một cổ hừng hực lửa giận theo trong lồng ngực một chút nổi lên, song quyền chăm chú nắm lại, gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Luân. Trịnh Luân không thể làm gì khác hơn nói, khởi bẩm nguyên soái. Quân sư hai ngày này thương thế có chuyển biến tốt, đang luyện tập xuống đất đi đường, lúc này không biết đi đến chỗ nào đi. Không biết đi đi đâu rồi. Hồng Cẩm cười lạnh một tiếng, vậy bản soái liền cùng ngươi ở chỗ này chờ hắn trở về. Trên không trung, một đầu thanh loan thần điểu dương cánh mà không phải, tại tầng mây tầm đó xuyên qua, tốc độ cực nhanh, hướng Tây Kỳ mà đi. Long Trác đứng yên tại thanh loan phía sau. Thế nhưng là đột nhiên, một đoàn thiêu đốt hỏa cầu ở hậu phương cao hơn bầu trời xuất hiện, kéo lấy thật dài đuôi lửa như một viên thiên thạch thiên rơi, gào thét lên. Hướng thanh loan phía sau rơi xuống. Thay cái phương hướng. Long Trác dư quan liếc mắt hỏa cầu, khóe miệng khẽ cong rồi nói ra, chính mình thì xoay người đối mặt hướng viên kia trụy lạc hỏa cầu. Hỏa cầu thiêu đốt, như một viên xích hồng đại nhật, đốt cháy hư không nhiệt độ cao đốt người, còn chưa tới gần, một cổ nóng rực xích hồng sóng nhiệt liền giống như thủy triều đập vào mặt. Long Trác ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bỗng nhiên làm chưởng vừa nhất đánh ra. Trong hư không rầm rầm tiếng nước chảy vang lên, tiếp lấy bầu trời sóng nước dập dần, một tràn màn nước lưới lớn trống rỗng xuất hiện. Long Trác tay một nắm, lưới lớn nắm chặt, trực tiếp đem hỏa cầu bao ở trong đó, phát ra phốc phốc tiếng vang, hỏa cầu dập tắt, một bóng người bị vây ở hỏa cầu bên trong. Bất quá tiếp lấy chỉ gặp cái kia người soạt một tiếng hóa thành nước, dung nhập thủy cầu bên trong. Đóng lấy, cái này nước lại từ thủy cầu bên trong tách rời, biến vì một cái quanh thân quanh quẩn thủy qua người, thân hình khẽ động, rơi tại thanh loan phía sau. tính ngươi lợi hại. Lục Xuyên rơi tại Thanh Loan bên trên ngay tại chỗ ngồi xuống, hai tay gối ở sau lưng nằm xuống. Hiện tại hắn mới biết được, năm đó bắn bị thương Long Các là cỡ nào may mắn một sự kiện. Long Các là thần, cũng không phải là tiên, nhưng thần lực của nàng đủ để địch nổi tiên đạo chân tiên cấp bậc, còn tốt trong tay hắn Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn là bảo bối. Đương nhiên nếu không phải lần kia hiểu lầm bọn hắn cũng sẽ không nhận biết, cho nên nói a, cái này duyên phận thật sự là tuyệt không thể tả. Ta muốn đi Tây Kỳ, ngươi cái này nằm xuống có ý tứ là muốn ta đem ngươi trở thành tù binh chụp tới. Long Các nhìn qua uể oải Lục Xuyên cười lạnh nói. Muốn bắt liền bắt đi, dù sao ta sớm đã là tù binh của ngươi. Lục Xuyên nói xong còn cười trừng mắt nhìn, vén lên cái này thiên giới lớn tuổi thẳng nữ, phong thần thứ nhất Bạch Phú Mỹ. Nhanh lên một chút quỳ gối tại bản đại nhân sắc đẹp phía dưới đi. Ngươi. Long Các bị hắn vô lại diễn xuất khí cười, ngươi không phải ân thương đại hiền giả đâu, có thể hay không có điểm hiền giả dáng vẻ. Lục Xuyên cười nói, hiền giả dáng vẻ là cho kẻ không quen biết nhìn, tại bọn hắn cùng trước trang liền đủ mệt mỏi, còn cùng người quen cùng trước trang cái gì trang. Có ý tứ sao? Hắn nghe được lời này có chút có ý muốn chỉ. Long Các hơi ngạc nhiên, nghĩ nghĩ, thở dài, ngươi sống rất chân thực. Sao ngươi có thể muốn hơi chân thực một điểm? Lục Xuyên lẳng lặng quan sát nàng nửa ngày nói ra, ngươi bây giờ cùng lúc trước dùng tên giả Phượng Lạc Trần ngươi, tưởng như hai người, cho nên ta cũng không biết cái nào mới là thật ngươi. Đây là lời nói thật, lúc trước trước hết tiếp xúc Phượng Lạc Trần. Hắn lúc trước cảm thấy người này ngoại trừ có chút nương nương khang bên ngoài, người không tệ, có đôi khi cười cười nói có thể chơi cùng một chỗ. Có thể đi đào sơn về sau, nhận biết Phượng huynh lập tức liền thăng cấp thành thiên đình công chúa, kinh điệu cái cằm của hắn. Đóng lấy, công chúa của nàng khí phái liền bày ra tới, cao lạnh, có phong phạm, một chút kéo ra cùng người khoảng cách. Có lẽ. Long Các thở dài, hiện tại cái này mới là thật ta. Lần trước theo đào sơn sau khi trở về ta một mực tại suy nghĩ một vấn đề, chỉ là không ai có thể trả lời ta, bất quá giống như ngươi có thể. Vấn đề gì? Thần, sẽ động tình sao? Lục Xuyên nhìn chăm chú lên nàng dùng hết lượng rất nhẹ nhàng xin hỏi đạo. Long Các suy nghĩ nửa ngày, mới nhẹ nhàng lắc đầu, sẽ không. Cái kia Dương Tiễn mẫu thân đâu? Trầm mặt một lát, Long Các nói ra, cô ta là ngoại lệ. Cái kia? Còn có hay không khác ngoại lệ? Lục Xuyên cười hì hì nói. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ta người này từ nhỏ nhìn lên bầu trời có giấc mộng nghĩ, liền là muốn cưới cái trên trời thần đương cô vợ trẻ. Lục Xuyên cười nói, có lời nói ngươi nói cho ta một tiếng a. Liền hướng chúng ta hai quan hệ này, cũng không thể tiện nghi những người khác, ngươi nói đúng hay không? Cái này biểu thị. Đủ rõ ràng a. Lục Xuyên trong lòng bồn chồn. Khắc sự tình hắn có thể cùng người tán gẫu cả ngày, không mang theo đỏ mặt, nhưng liền truy cô nương phương diện này hắn không có kinh nghiệm a. Nha. Long Các gật đầu, thần sắc không có thay đổi gì. Ta nói nửa ngày ngươi liền một cái a. Lục Xuyên kinh ngạc nói, có thể hay không đừng như thế qua loa bình thản, cho ta đến điểm biểu thị động lực a. Chẳng lẽ hắn biểu đạt quá mức uyển chuyển, vậy liền vừa nhắm mắt quyết định chắc chắn, trực tiếp dùng ta thích ngươi đổi đi lên đi. Ừm. Vậy ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ giấc mộng này tốt một chút. Long Các nhìn về phía hắn, thản nhiên nói, thần động tình, có tội, người cùng chi tướng luyến, cùng tội, Dương Tiễn hắn cha hôn kết cục gì, ngươi biết không? Lục Xuyên nụ cười dần dần thu lại, muốn cửa ra bốn chữ ngăn ở bên miệng. Hắn biết rõ, Dương Tiễn lão cha hạ tràng không tốt lắm. Nếu như hắn thật cùng Long Các phát triển điểm cố sự, đoán chừng hắn này một ít tu vi tại thiên đình quái vật khổng lồ này trong mắt, đại khái liền là cái đệ đệ. Những năm này, hắn ngược lại là phát triển chút nhân mạch cùng quan hệ. Tỷ như thông thiên cùng tiệt giáo, bình thường nói không chừng thật có thể giúp đỡ việc khó của hắn, nhưng tại cái này phong thần bên trong, bọn hắn cũng là nê Bồ Tát qua sông. Nhân tộc. Nhân vương cũng phải bị thiên đình quản hạt, đế tân cũng không giúp được hắn. Đại ca Khổng Tuyên. Như Lai đều có thể phá hắn thần thông, cái kia tỷ như đến Càn Ngưu Bất Hạo thiên thượng đế không cần phải nói. Thiên đình tuyệt đối có năng lực hàng phục Khổng Tuyên. Thần nông. Hắn cùng người ta cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần, không có gì giao tình. Lục Xuyên ánh mắt chớp động, phát nhiệt đầu nhanh chóng bình tĩnh lại, nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ. Long Các mắt nhìn không ra tiếng Lục Xuyên, ánh mắt phức tạp, nói không nên lời là có chút thất vọng vẫn là chờ mong. Nguyên Phong Thần, Nguyên Phong Thần. Lục Xuyên trong lòng nhanh chóng lục soát ký ức. Hắn nhớ kỹ nguyên lai tựa như là Long Các tiến đến Tây Kỳ hỗ trợ, tại Hồng Cẩm mang binh đến tiến đánh lúc Long Các ra chiến tướng Hồng Cẩm bắt tới giao cho Khương Tử Nha xử lý. Khương Tử Nha chuẩn bị chặt. Ở thời điểm này Nguyệt Lão tới. Hắn xuất khẩu bảo vệ Hồng Cẩm tính mệnh, cũng muốn Long Các cùng cái này cầm hạ bại tướng dưới tay thành thân. Tại mọi người khuyên bảo, hai người liền như thế thành nhân duyên, nhưng muốn nói có cái gì chân ái vậy đánh chết hắn đều không tin. Ngoại trừ Hồng Cẩm bên ngoài nếu là đổi thành nam nhân khác, tỉ như Trí Dũng Song Toàn Lục đại nhân, cái kia thiên đình chắc chắn sẽ không quản sống chết không nói, sẽ còn ngăn cản. Như vậy có phải hay không mang ý nghĩa Hồng Cẩm cùng Thiên Đình có một loại nào đó quan hệ? Lục Xuyên ý niệm trong lòng tránh gấp, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, có muốn không đến cái vàng thau lẫn lộn, con báo đổi thái tử a. Vừa nghĩ đến đây, Lục Xuyên càng nghĩ càng thấy phải biện pháp này không sai. Với hắn mà nói biến thành Hồng Cẩm cũng không phải việc khó. Bất quá kế hoạch này cụ thể trình tự cùng chi tiết, còn cần hắn hảo hảo châm trước cùng mưu đồ một phen. PS, các bạn đọc, cầu một chút chính bản đặt mua ủng hộ. 8. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 470, thông minh lựa chọn. Một lát sau, Lục Xuyên xuất ra gối lên sau đầu tay, mở mắt ra theo thanh loan lưng bên trên ngồi dậy. Long Cát nhìn chăm chú lên hắn, đáy mắt dâng lên một tia không biết là chờ mong hay là cái gì quan mang. Nàng đổ là thật rất muốn nghe đến Lục Xuyên tại biết rõ cùng thần tướng luyến không có kết cục tốt về sau, sẽ làm ra lựa chọn gì. Đáng tiếc, Lục Xuyên cũng không có nói ra đáp án của hắn. Hơn nữa còn dời đi chủ đề. Ngươi đây là muốn đi Tây Kỳ à? Lục Xuyên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn qua bên cạnh bay lượn mây trắng sau một hồi đột nhiên hỏi. Nếu là lúc trước chính hắn, cái kia gặp được hôm nay dạng này sự tình khẳng định xúc động, hội nhiệt huyết, hội lớn tiếng thổ lộ, bất kể bất luận cái gì hậu quả. Nhưng bây giờ sẽ không. Hắn tại trận này phong thần bên trong đắm chìm nhiều năm như vậy, theo một cái nhiệt huyết người trẻ tuổi chậm rãi học xong xấu bụng, âm mưu, tính toán, hòa giải, tự vệ. Hiện tại hắn làm sự tình hội nghĩ lại mà làm sao? Một sự kiện tại không có nắm chắc trước, hắn hiện tại sẽ rất ít xúc động lấy đi làm, bởi vì hắn hiện tại biết tính toán hậu quả. Nếu của hắn tỏ tình thành công thì thế nào? Thiên Đình sẽ không đồng ý, Hạo Thiên sẽ không đồng ý, sự tình đến cuối cùng trên cơ bản liền lại biến thành Dương Tiễn phụ mẫu bi kịch tái diễn. Hắn sẽ chết, Long Cát cũng sẽ thụ phạt, nếu có người giúp hắn có lẽ sẽ còn bị liên lụy. Mấy cái này đều không phải Lục Xuyên kết quả mong muốn. Bởi vậy hắn muốn dồn định một vòng dày kế hoạch. Loại sửa đổi này có lẽ gọi thành chính, nhưng không thể thẳng thắn mà làm có đôi khi đích thật là rất để cho người ta khó chịu sự tình. Long Cát đáy mắt quang mang chậm rãi biến mất. Nàng cũng quay đầu, nhìn qua bay vút qua mây trắng, nói khẽ, ta gọi Long Cát, cũng là thiên giới Hạo Thiên Thượng Đế thân sinh, giao trì kim mẫu chi nữ, chỉ vì có tội với thiên, cho nên bị giáng chức ở nhân gian thanh loan đấu khuyết nhận qua. Đây là nàng lần thứ nhất hướng Lục Xuyên trịnh trọng nói nghiêm túc ra thân phận của mình. Thứ việc những này Lục Xuyên sớm đã biết. Lục Xuyên nhẹ gật đầu. Long Cát tiếp tục nói, thương diệt Chu Hưng chính là thiên mệnh, ta như trợ Chu Đại Hưng thì có công với xã tắc, có thể miễn tội lỗi, cũng có thể được lấy lại hồi giao trì. Thiên mệnh. Lục Xuyên cười một tiếng, nói, ta ghét nhất hai chữ là liền thiên mệnh, nếu là hết thảy đều là đã được quyết định từ lâu bị an bài tốt, cái kia còn sống còn có ý nghĩa gì? Mặt khác thông thiên cũng không phải đã nói thiên đạo vô thường, chuyện ở người sao? Đối với cái này một hỏi, Long Cát giữ im lặng. Ta đi. Lục Xuyên đột nhiên đi thẳng về phía trước, đưa tay quơ quơ, không quay đầu lại, bước ra một bước, quanh thân dâng lên ánh lửa đột nhiên đi xa. Ngươi làm một cái thông minh lựa chọn. Nhìn qua đi xa xích quang Long Cát nhẹ giọng cười nói, thần sắc không hiểu phức tạp cùng buồn bã, nói không nên lời là thất vọng vẫn là may mắn, lệnh người có chút đau lòng. Lục Xuyên cùng nàng quen biết quá trình không rất vui sướng. Nàng đường đường công chúa thiên giới tại thiên giới không ai dám động, ở nhân gian ngược lại bị bắn thành trọng thương, khẩu khí kia nàng nuốt không trôi. Thế là nàng xuống núi tìm người trả thù tính sổ sách, bất quá thù còn trước không có tìm được, ngược lại là Lục Xuyên người này đưa tới chú ý của nàng cùng tò mò. Sau đó nàng thành tán tu Phượng Lạc Trần tiến vào kỳ sĩ phủ, mà không phải bị giáng chức hạ phàm công chúa thiên giới. Mấy ngày nay nàng không có có thành tựu thần lúc trói buộc, thể nghiệm một loại chưa bao giờ có sinh hoạt, qua thập phần vui vẻ cùng nhẹ nhõm. Có thế dạng này thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Nếu như nàng không có cùng Lục Xuyên đi Đông Hải, không có cùng tróc nã hắn Dương Tiễn huynh muội, không có nhìn thấy Dương Tiễn cứu cô nàng, nàng không có ra tay giúp đỡ ngăn cản Bạch Vi. Nàng còn có thể tiếp tục làm một trận Phượng Lạc Trần, tiếp tục làm Lục Xuyên tùy tùng, cũng là hắn chủ nợ, một chút xíu đòi lại nàng chịu mũi tên kia chi thù. Vừa rồi nàng đang chờ Lục Xuyên đáp án, có thế sao lại không phải chính mình nghĩ làm một lựa chọn. Chỉ là Lục Xuyên nói sang chuyện khác đối nàng mà nói có lẽ cũng đại biểu một loại lựa chọn đi. Nàng lại không phải người ngu, vừa rồi Lục Xuyên đần độn quanh co lòng vòng những lời kia nàng há lại sẽ nghe không rõ. Thế nhưng là bọn hắn thật không thể cùng một chỗ, cô nàng liền là vết xe đổ, cho nên nàng nói Lục Xuyên vừa rồi cũng là một cái thông minh lựa chọn. Người thông minh liền muốn hiểu tiếng thối, biết khó mà lui, nhưng trong lòng nàng vẫn còn có chút thất vọng. Thông minh, có đôi khi không phải là không một loại hèn yếu biểu hiện. Vừa rồi nàng thậm chí nghĩ tới, Lục Xuyên nếu như lời nói ra nàng liền cùng lúc trước cô nàng như thế, quên đi tất cả, liều lĩnh cùng hắn đi. Nữ nhân một khi vọng động thế nhưng là không có lý trí. Chỉ là Lục Xuyên cuối cùng không có nói ra. Bởi vì có một số việc nữ nhân có thể mất lý trí, nhưng nam nhân không thể lấy, hắn muốn cân nhắc đến hậu quả. Đi Tây Kỳ. Long Cát thu hồi ánh mắt nhẹ nói, Thanh Loan huýt dài một tiếng thay đổi phương hướng lại đi Tây Kỳ Thành đi. Thương Doanh, một đạo xích quang từ trên trời giáng xuống, rơi tại của hắn đại trướng trước. Vừa muốn đưa tay bóc màn đi vào, bỗng nhiên hắn nhướng mày, một cái tay vạch trần rèm lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn đi ra. Hồng Cẩm. Lục Xuyên ánh mắt co rụt lại, cười nói, nguyên soái a. Không biết nguyên soái tại ta trong trướng không biết có gì muốn làm. Sư huynh xem ra không đi ném a. Hồng Cẩm nhanh chân đi ra, nhìn từ trên xuống dưới Lục Xuyên nói, sư huynh tinh khí thần sung túc, khí huyết cường thịnh, không biết tổn thương khi nào tốt a. Lúc này lửa giận của hắn sắp không áp chế được nữa. Hai ngày trước một bộ muốn chết không sống tựa như thân thể bị móc sạch hình dạng, hôm nay bỗng nhiên liền tốt. Lừa gạt quỷ đâu? Hắn hiện tại hết sức xác định là bị Lục Xuyên lừa gạt. Lục Xuyên nao nao, cái này hắn bị mất là cái gì ngạnh? Nghe được nửa câu nói sau mỉm cười nói, đêm qua ta chợt nhớ lại còn có Diêu đạo hữu chờ tặng cho ta một hạt linh đan, tối hôm qua ăn vào hôm nay khỏi hẳn, ta cũng cảm thấy thuốc này thực tại thần kỳ. Lục Xuyên, đừng đóng kịch, còn có ý nghĩ sao? Hồng Cẩm lạnh lùng nói, ngươi làm quân sư, lại dám lừa trên gạt dưới, giả bệnh lừa gạt bản soái, phải bị tội gì? Ha ha, cái kia nguyên soái nghĩ xử trí ta như thế nào đâu? Lục Xuyên ánh mắt chớp động vi cười một tiếng. Tới thật đúng lúc. Hắn đang muốn tìm gia hỏa này phiền phức, không nghĩ tới hắn còn chủ động đụng trên họng súng tới. Theo quân pháp cái kia trọng đánh 100 quân côn lấy đó trừng trị. Hồng Cẩm thản nhiên nói, cho ngươi nhớ lâu, người tới, chấp hành đi. Thoại âm rơi xuống, bốn phía không ai có động tác, cũng không ai đến. Các ngươi. Hồng Cẩm kinh ngạc nhìn bốn phía, bỗng nhiên khẽ giật mình, chỉ gặp kề bên này đều là đỏ rực vũ khí cùng màu đen vũ khí binh sĩ, cũng không phải là hắn dẫn người người. Lục Xuyên mỉm cười, nơi này 3.000 hỏa kỳ binh, 3.000 quả đen binh đều là người của hắn, Hồng Cẩm ngươi nghĩ tại cái này trang bức nên tìm nơi khác. Trịnh Luân ôm quyền cau mày nói, nguyên soái, như thế xử trí có sai lầm thỏa đáng đi, quân sư đêm qua phục linh đang dịu dược, hôm nay thương thế khỏi hẳn, hợp tình hợp lý, lừa trên gạt dưới bắt đầu nói từ đâu. Trịnh Luân, ngươi. Hồng Cẩm kinh sợ, ngươi cũng dám chống lại bản soái quân lệnh. Mặt tướng không dám, chẳng qua là cảm thấy nguyên soái như thế xử trí quân sư thực tại bất công, có sai lầm công bằng, khó kẻ dưới phục tùng. Trịnh Luân không kiêu ngạo không tự ti đạo. Phanh phanh phanh. Mặt đất chấn động, một cái cao hơn 3 mét cự nhân cùng một đầu bán long nửa hổ sinh vật cất bước đi tới, đứng ở Lục Xuyên tả hữu tập trung vào Hồng Cẩm. Lục Xuyên, ngươi. Xem như ngươi lợi hại. Hồng Cẩm kinh hãi nhìn về phía quái vật cùng cự nhân, cuối cùng nhìn hầm hầm Lục Xuyên, quét mắt bốn phía phía sau cắn răng nói, ngươi dám cùng ta đơn độc đánh một trận sao? Người khổng lồ kia không cảm giác được tu vi chân khí, mà cái kia bán long nửa hổ quái vật khí tức cường đại, lại là hợp đạo cảnh. Lại thêm Trịnh Luân, nhiều người như vậy liên thủ dùng sức mạnh hắn khẳng định không chiếm được lợi ích. Bất quá hắn nếu là liền như thế xám xịt rời đi, cái kia ngày mai truyền ra, hắn cái này nguyên soái mặt chỉ sợ đều muốn bị mất hết, ngày sau còn thế nào chưởng binh. Vừa vặn, hắn cũng 10 phần nghĩ tại Lục Xuyên trên thân nghiệm chứng thực lực hướng thân công báo chứng minh chính mình, sở dĩ nói ra khiêu chiến. Ngươi cùng ta đơn độc đánh một trận. Lục Xuyên cười, có thể a, chỉ là hy vọng sư đệ đến lúc đó không muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ liền tốt. Người sư đệ này hắn muốn đánh rất lâu. Lục Xuyên, ngươi cũng rất tự đại đi, ta nhất định phải hướng sư phụ chứng minh ta so ngươi ưu tú hơn, càng cường đại. Hồng Cẩm cắn răng nói ra, trong mắt chiến ý chi hỏa hừng hực. Lục Xuyên nói, ưu tú. Cường đại. Những này hư danh ngươi nếu là để ý như vậy cái kia lấy đi liền tốt, ta tặng cho ngươi a. Ta không cần ngươi để. Hồng Cẩm hét lớn một tiếng, thân hình bạo động, phóng tới Lục Xuyên, đưa tay co lại, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ liên trảm, hàng quang bốn phía, đâm thẳng mà tới. Lục Xuyên không có nhiều lời, chỉ là tay trái chắp sau lưng, thần sắc lạnh nhạt, bước chân linh động, trái tránh phải tránh, đem từng đạo kiếm khí né tránh. Trong chốc lát, Hồng Cẩm đâm ra hơn 30 kiếm, có thể liền Lục Xuyên góc áo đều không có đụng phải một chút. Có loại không muốn tránh. Vậy liền như ngươi mong muốn. Lục Xuyên khẽ nói, đối mặt lại đến nhất kiếm. Lần này tiến lên trước một bước, không lùi mà tiến tới, tay phải linh quang lóe lên, đập vào Hồng Cẩm xuất kiếm trên cổ tay. Thoạt nhìn chỉ là nhẹ nhàng vỗ, có thể Hồng Cẩm tiếp xuống cả người liền thân bất do kỹ như con quay chuyển nửa vòng phía sau đưa lưng về phía Lục Xuyên. Không được. Hồng Cẩm sắc mặt đột biến nhìn về phía sau lưng, cũng không cùng hắn làm ra phản ứng phía sau liền chịu một chưởng. Cả người lão đảo đánh ra trước, cũng may cũng không nặng cho nên ổn định thân hình, quay đầu lại nhìn sau lưng người sư huynh kia, trong mắt đều là giật mình cùng không tin. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài.